Chiến thần biến, chương 637, thôn thiên đại uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Mộ Dung Phương Phỉ lời này nói ra, rất nhiều người cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhưng còn có một chút người cũng nghi hoặc nhìn nàng, dù sao lúc trước trí tuệ thần tướng cho cả Đằng gia ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Bao gồm trí tuệ thần tướng đệ tử Tử Uyên cùng Đằng gia trên dưới quan hệ cũng chung đụng vô cùng tốt. Hiện tại thấy Mộ Dung Phương Phỉ trong giọng nói tựa hồ đối với trí tuệ thần tướng rất có cái nhìn, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng không giải thích được. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt giải thích, năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ bị tín nhiệm nhất tâm phúc thủ hạ tính toán, ngồi trước bốn đại thần tướng thân vẫn thứ ba, thập đại thiên tôn toàn bộ rơi xuống, chỉ có trí tuệ thần tướng một người thành công chạy ra thăng thiên, ở chỗ này sau đích vô số giữa năm, hắn nếu là thật sự muốn vì Vĩnh Hằng Chi Chủ báo thù, có rất nhiều lần đích cơ hội, cho dù không phải là tam đại thiên vương đối thủ, nhưng ít ra, bồi dưỡng được một nhóm cường đại võ giả, đối với hắn mà nói cũng không phải là một nhiều sao chuyện khó khăn. Nhưng hắn, cũng là đi xa tha hương, đều nhanh muốn chạy đến vũ trụ dọc theo, ẩn núp mãi cho đến phu quân cùng Hiểu Phong cùng đi tìm hắn. Đằng gia người hôm nay đã cũng biết Đằng Phi chính là Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn lần thứ 9 chuyển thế người, được nghe lời ấy, đều có chút tức giận. Mộ Dung Phương Phỉ nói tiếp, chúng ta không thể cưỡng cầu trí tuệ thần tướng đi làm cái gì, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có chính hắn nói cái kia sao trung thành. Năm đó thấy chuyện không tốt, hắn lập tức viễn độn mà đi, một chút cũng không do dự, rồi hướng đệ tử của hắn Hiểu Phong nói hắn rất suy yếu, sợ là mạng không lâu vậy, nhưng trên thực tế, hắn nói dối. Hắn chẳng qua là không muốn tham dự đến đối mặt tam đại thiên vương trong chiến đấu đi, từ ở phương diện khác đến xem, hắn cũng đúng là không hổ là trí tuệ thần tướng, cái này danh hiệu quả thật rất có trí khôn. Đúng vậy à, Mộ Dung nói không sai, phu quân hôm nay thực lực có 102 thiên hạ, một đường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hắn tự nhiên kiên định đứng ở phu quân bên này, nếu là phu quân lúc ấy bên cạnh không có thần giống như không có chí tôn đỉnh không có hắc kiếm lời của ta tin tưởng trí tuệ thần tướng nhất định sẽ tiếp tục suy yếu đi xuống, tuyệt sẽ không ra mặt. Vị ương minh minh khóe miệng chứa đựng vẻ cười lạnh, thản nhiên nói. Ai, đến đây, một đám Đằng gia người, tất cả đều hiểu chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cũng phát ra một tiếng thở dài. Cái thế giới này, xa xa không có bọn họ nghĩ tốt đẹp như vậy, nếu không phải là có Đằng Phi ở phía trên che gió che mưa, Đằng gia đừng nói cho tới hôm nay loại trình độ này, chỉ sợ sớm đã bấp bênh thậm chí cửa nát nhà tan. Tới khi nào, đều được người một nhà, những người khác chung quy là tư tâm, loại này tư tâm, có lẽ đứng ở đối phương trên lập trường nhìn, là rất bình thường, xu lợi tránh hại, là người gốc rể tính cõi đời này cuối cùng không có chân chính thánh nhân. Đằng Phi cười cười, nói. Tính ta cũng vậy cho tới bây giờ không có nghĩ tới đi làm cái gì Vĩnh Hằng Chi Chủ, càng không muốn trở thành 99 tòa thành chúa tể giả, chỉ cần các ngươi cũng có thể cuộc sống vô cùng hạnh phúc ta liền hài lòng. Lão gia tử Đằng Văn Hiên ở một bên gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, Tiểu Phi nói có đạo lý, cường đại trở lại gia tộc cũng có hỏng mất một ngày, càng là hướng tới quyền lợi, hỏng mất cũng là càng nhanh, càng là truy đuổi địa vị, thân tình cũng lại càng nhạt mỏng, chúng ta Đằng gia, không cầu trở thành trọn đời trường tồn nhà giàu có đại tộc, chỉ cần mỗi một thời đại người cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành, như vậy đủ rồi. Sau đó, Đằng Phi mang theo tượng thần, trực tiếp rời đi nơi này, bay trở về Vĩnh Hằng Chi địa 99 thành, thành chủ Hiểu Phong, cùng với một chút năm đó ngũ vực trẻ tuổi tuấn ngạn, nghe hỏi đến đây nghênh đón. Hiểu Phong một ít đầu tóc trắng, nhìn qua hết sức thấy được nhưng cả người tinh khí thần muốn so với quá khứ tốt hơn nhiều. Đằng Phi nhìn đã bắt đầu dần dần khôi phục sinh khí 99 thành cười đối với Hiểu Phong nói. Muốn không được bao nhiêu năm, nơi này, sẽ lần nữa thành vì tất cả mọi người hướng tới địa phương. Hiểu Phong nhàn nhạt cười, nói. Ta không cầu người ở đây người hướng tới, chỉ cần khôi phục ngày xưa phồn hoa ta liền hài lòng. Đằng Phi vỗ vỗ Hiểu Phong bả vai, nói. Người cũng không lão, không nên quá xa suốt, chuyện gì cũng sẽ đi qua. Hiểu Phong nghe vậy, nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhẹ nói. Lão sư ta nơi đó, Đằng Phi khẽ lắc đầu, nhìn Hiểu Phong cười nói. Người hẳn là hiểu rõ của ta không thèm để ý, lão sư ngày trước tự mình đưa tới một đống lớn cực phẩm tài nguyên, hơn nữa nói đây chỉ là nhóm đầu tiên, các loại tài nguyên sau đó cũng sẽ đưa đến. Hiểu Phong nói những lời này thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ vui vẻ, trong con ngươi ngược lại mang theo vài phần mất mát. Từ vậy sẽ ta mới chính thức xác định một ít chuyện, nhưng ta, nhưng không thể ra sức. Đằng Phi cười nói, không trách ngươi, Hiểu Phong dùng sức gật đầu, sau đó nói, nghe lão sư nói, Đằng gia muốn ở 99 thành cắm rễ. Đằng Phi gật đầu, Hiểu Phong trên mặt nổi lên vẻ đỏ ửng, hướng về phía Đằng Phi sâu thi lễ. Công tử ân tình, Hiểu Phong khắc trong tâm khảm, vô cho là báo, ngày sau vì công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đằng Phi nói quá lời, chúng ta là bằng hữu. Hiểu Phong dùng sức gật đầu, không sai, chúng ta là bằng hữu. Đấu Tinh Cổ Điện trực tiếp tọa lạc tại 99 thành một mảnh phương viên trăm vạn dặm dãy núi, trong một ngọn nhất trên đỉnh núi cao, các loại cung điện lâu chữ, như măng mọc sau mưa một loại đột ngột từ mặt đất mọc lên, xây ở nơi này ngồi trên đỉnh núi cao. Nơi này linh khí đầy đủ, hoàn cảnh ưu mỹ, các loại hiếm quý dị thú thường lui tới, dài quá không biết bao nhiêu năm cổ thụ, một viên tựu giống như một ngọn khổng lồ sơn lĩnh, ở ngũ vực thế giới thượng căn bản nhìn không thấy tới loại này cảnh trí. Mọi người đối với nơi này cũng rất hài lòng. Nhất là Thanh Long, Thiên Lang, A Tử, Hoàng, Màu Trắng Lão Vượn cùng Tiểu Bạch chờ một đám ma thú, bọn họ vốn là thân cận tự nhiên, hôm nay định cư ở loại địa phương này, tự nhiên mừng rỡ. Lục Tử Lăng cùng Quảng Hàn Tuyết chờ cả đám, mang theo tượng thần trở lại ngũ vực thế giới, muốn ở ngũ vực thế giới chọn lựa thích hợp người tiến vào vĩnh hằng chi địa cuộc sống. Đây không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành chuyện tình, ít nhất cần mấy năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi thì một mình một người, đi trước khoảng cách vĩnh hằng chi địa rất xa thôn Thiên Đại Uyên, chuẩn bị đi tìm Lão Long phụ tử, xem một chút có thể hay không giúp bọn hắn tìm được Long Mũ Hạ Lạc tung tích. Xa xôi vũ trụ chỗ sâu, vắt ngang một đạo sâu không thấy đáy Đại Uyên, nơi này, phảng phất là vũ trụ cuối một loại, Đại Uyên đối diện, đen nhánh không thể nhận ra, không có bất kỳ vật gì, nhật nguyệt tinh thần ở chỗ này cũng không tồn tại. Đại Uyên sâu không thấy đáy, phiếm nồng nặc chết đi khí, giống như mây đen một loại, sôi trào cuồn động, cho dù là thiên vương cảnh giới cường giả đến nơi này, cũng sẽ có loại cảm giác không thoải mái. Lui tới nhật nguyệt không biết có bao nhiêu người từng tiến vào quá thôn Thiên Đại Uyên chung mạo hiểm, nhưng không có một có thể sống đi ra ngoài, nơi này, là một chỗ chân chính vũ trụ cấm địa. Thôn Thiên Đại Uyên này một mặt là một mảnh diện tích vũ trụ hắc xâm lâm, nơi này sinh trưởng cây cối, không biết có bao nhiêu kỳ nguyên, thô to nhất giống như một viên đại tinh, hơn nữa cứng rắn vô cùng, cho dù là chí tôn cũng khó mà từ nơi này chốt ít cây cối thượng bẻ một cây nhánh cây. Này tấm diện tích vũ trụ hắc xâm lâm, khổng lồ giống như một cái tinh hệ, huyền phù ở nơi này lạnh như băng vũ trụ trong hư không, nơi cuối cùng chính là thôn Thiên Đại Uyên. Đen trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh đang khó khăn đi về phía trước. Một người là Lão Long, người dĩ nhiên là Long Nhất. 3 năm trôi qua, phụ tử hai người vừa tu luyện, vừa ở đen trong rừng rậm tìm kiếm. Thực lực cũng chiếm được rất trên phạm vi lớn tăng lên, trong đó Lão Long đã đạt tới chí tôn cao cấp cảnh giới, mà Long Nhất thì đã đạt tới đỉnh tôn sư tầng thứ. Dựa theo hai người hôm nay tu vi ở nơi này tấm vũ trụ hắc xâm lâm chung, cũng bất quá là miễn cưỡng tự vệ. Thần kỳ trong vũ trụ, vốn có vô số thần kỳ sinh vật, những sinh vật này có chút cường đại đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, 3 năm này, hai người tựu từng mấy lần gặp gỡ hiểm cảnh, thiếu chút nữa tựu vẫn lạc tại nơi này, nếu như không phải là Long Nhất trên người có không ít năm đó Đằng Phi cho hắn cực phẩm linh dược, sợ là rất khó chống đỡ cho tới hôm nay. Năm đó đều nói ca ca nhảy vào thôn Thiên Đại Uyên, ta xem, chúng ta hay là bất cứ giá nào trực tiếp tiến vào thôn Thiên Đại Uyên tìm xong rồi. Long Nhất khiêng hắc kiếm, buồn bực thanh âm vừa nói. Này tấm khổng lồ khôn cùng vũ trụ hắc xâm lâm, cũng giống như trước phải tìm, nếu không, vạn nhất ca ca ngươi không có nhảy vào thôn Thiên Đại Uyên, mà là đang này tấm đen trong rừng rậm, chúng ta tùy tiện đi vào, chẳng phải là tự tìm đường chết rồi. Lão Long trầm giọng vừa nói, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ, là nhìn không thấy tới hy vọng. Long Nhất cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ, đúng vậy a, 3 năm, hai người cơ hồ đem chọn tấm vũ trụ hắc xâm lâm cho đi dạo lần, hung mãnh dị thường vũ trụ dã thú cũng là gặp quá không ít, nhưng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng không có Long Mũ Hạ Lạc tung tích. Cũng được, chúng ta trực tiếp đi trước thôn Thiên Đại Uyên tốt lắm, vô luận như thế nào, cho dù chết, người nhà của chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Lão Long trầm giọng vừa nói. Mối thù của chúng ta hận công tử đã vì chúng ta báo, ta sống ở cõi đời này, đã không có cái gì khiên quài. Chỉ có ngươi, Long Nhất, ta, cha, ta muốn cho cùng nhau đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhất giọng nói bình thường, tựa như ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Không được, Lão Long lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nghiêm túc nhìn Long Nhất. Ngươi chẳng lẽ thật muốn Long gia tuyệt hậu sao? Còn có công tử ân tình, chúng ta cũng không có còn xong, ta cái này mệnh vốn là nhặt về tới, chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngươi không giống với, ngươi còn trẻ vô cùng, Long gia tương lai huy hoàng, còn dựa vào ngươi đi thực hiện. Cha, ta không thể lấy mắt nhìn ngươi đi chịu chết a, Long Nhất nước mắt không nhịn được chảy ra. Hoặc là chúng ta sẽ tìm cùng nhau trở về, Hiểu Phong thành chủ còn đang gây dựng lại 99 thành, chúng ta trở về cũng có thể hỗ trợ. hoặc là tựu ta với ngươi cùng đi Hoa ca ca, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cũng cùng chết. Ngươi này chết đầu óc hài tử, ta Lão Long làm sao lại sinh như ngươi vậy một ngu đần. Lão Long nhìn Long Nhất vừa vui mừng vừa tức giận nói. Đang khi nói chuyện hai người đã đến thôn Thiên Đại Uyên trước, dõi mắt nhìn lại, Đại Uyên trung chìm nổi chết đi, khí bay lên giảm xuống, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức ở chỗ này, ngay cả thiên cũng bị cắn nuốt toàn bộ hóa thành hư vô. Năm đó ca ca ngươi chính là ở cái địa phương này, bị bức rơi đi xuống, ta vẫn cho là hắn có thể may mắn sống sót, nhưng hôm nay xem ra, nhưng thật sự là hy vọng xa vời. Lão Long thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn Long Nhất nói. Người muốn theo cùng nhau đi xuống, ta không ngăn cản được ngươi, cho nên ta đáp ứng ngươi. Nhưng lập phải là ta đi xuống trước, ngươi xem rồi ta đi xuống, một khi ta ở giữa không trung sẽ chết, ngươi đáp ứng ta, nhất định không nên xuống lần nữa đi tìm cái chết, lập tức trở về đi theo công tử, báo đáp công tử ân tình. Lão Long vừa nói, ánh mắt gắt gao ngó chừng con của mình. Long Nhất rất không tình nguyện nhíu mày, nội tâm tràn đầy quấn quýt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.